Điền Thị thấy cũng đúng, cũng không có hỏi một câu xem Tử Tình có bị gì không, đi thẳng về nhà. Bên này Tử Tình đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên mông than thở. Mỗi lần đến đều không có chuyện gì tốt, không muốn cái này thì muốn cái kia, trứng gà cũng không thể lấy cho nhị cô ăn mà để bán. Phiền chết đi được, cái mông đáng thương của ta đau chết mất. Tử Tình bỗng nghe thấy một trận cười to, nửa ngày mới phát hiện là trên cây có một thiếu niên 14-15 tuổi đang cắn quả đào. Nàng cũng không quan tâm đến hắn, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hoảng sợ chạy về nhà. Từ ngày ấy, Tử Tình chân không rời nhà. Thu Ngọc sinh con trai, nàng theo phụ thân cùng đi hai chuyến, một chuyến bụng lễ, một chuyến lễ xuống sữa. Thời gian bận rộn nhắm một cái liền qua. Cây trồng vụ hè sắp bắt đầu, học đường Tăng Thị Tường nghỉ phép. Ngày kế, Tử Thọ cũng từ huyện học trở về. Lát sau Tử Phúc cũng về. Không tới hai ngày, Thẩm Thị dẫn Tử Lộc cùng với Tử Vũ vào cửa. Tử Tình thấy Thẩm Thị mua một đống đồ, cầm lấy Tử Phúc nói: Đại ca, ta đã nói rồi mà, nương còn mua nhiều hơn ta, ngươi còn không tin. Nhìn xem, vải dệt này ít nhất phải 30 sấp, ngươi không biết, còn tưởng rằng chúng ta mượn tiệm vải đó. Thẩm Thị nghe xong búng chán Tử Tình một cái nói: Năm đó ngươi mua ít vải nhỉ, các ngươi còn ở thời điểm cao lớn, quần áo mặc năm cũ cũng không vừa nữa, với lại vải này cũng rẻ, nhà chúng ta nhiều người có đồ mới mặc là tốt rồi. Tử Tình nâng tay cản tay của Thẩm Thị, lộ ra vòng tay long phượng trên cổ tay. Tử Phúc bắt lấy tay nàng hỏi: Tình Nhi, vòng tay vàng ở đâu ra vậy? Đây là có chuyện gì xảy ra? Tử Tình làn da rất non, Tử Phúc dùng sức lớn, nhanh chóng hiện lên một vòng đỏ tím. Đại ca, buông tay nào, đau. Ta đính hôn. Cái gì? Ngươi đính hôn, vì sao ta không biết? Với ai? Tử Phúc kinh ngạc buông tay Tử Tình, lại nhìn về phía Thẩm Thị và Tăng Thị Tường. Nói đi, đính hôn với ai? Kết quả là xảy ra chuyện gì? Sao nửa năm ta không về nhà thì muội muội lại đột nhiên đính hôn? Tử Phúc thấy không có ai lên tiếng, lập tức hỏi lại: Chính là Lâm Khang Bình, ngươi cũng quen đó. Làm sao có thể là hắn? Hắn là một hạ nhân mà. Cha, nương, sao lại vậy? Vì sao Tỉnh Nhi đính hôn với hắn? Các ngươi làm gì vậy? Ta luôn luôn tính toán tìm cho muội muội một người tốt, nhưng cảm thấy nàng còn nhỏ, còn cần quan sát một hai năm. Đã xảy ra chuyện gì? Phúc Nhi, ngươi vào thư phòng với ta. Đầy đủ nửa canh giờ hai người mới ra. Tử Tình phát hiện ánh mắt của Tử Phúc có chút hồng, hắn xoa xoa tóc của nàng, thật lâu sau mới nói một câu: Ủy khuất ngươi Tình Nhi. Tử Tình đau lòng, cúi đầu hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười nói: Nghe đại ca nói kìa, không ủy khuất, tự ta đồng ý. Huống chi Khang Bình đối xử với ta vô cùng tốt, ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Đúng đấy đại ca, Khang Bình tiểu tử này đáp ứng sẽ định cư ở gần đây. Hắn nếu dám không tốt với Tình Nhi, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy còn không đánh được hắn sao? Tử Lộc nói: Ngươi biết cái gì? Ta đáng thương thay cho muội muội, nữ hài tốt như vậy lại tiện nghi cho tiểu tử kia. Nhiều nhà giàu tiểu thư trong thành An Châu còn không bằng Tình Nhi, không phải là họ có xuất thân tốt hơn thôi sao? Tử Phúc thở dài. Tình Nhi sợ lời này làm tổn thương Tăng Thị Tường và Thẩm Thị, vội hỏi: Đại ca, mệt ngươi đọc sách nhiều như vậy, không phải cá sao biết làm niềm vui của cá khi bơi? Ta cảm thấy Khang Bình rất thích hợp với ta, quen biết từ nhỏ, huống chi hắn lại đối với ta toàn tâm toàn ý. Còn nữa, hắn khẳng định không cưới thiếp, điều này là khó có được. Ta cảm thấy thế là đã đủ, không có công danh, không thể vào quan trường thì sao? Người vẫn quá nhỏ, quên đi, cũng đính hôn rồi, không nói nữa. Tử Phúc thở dài. Cả nhà lại đoàn tụ, Tử Tình cả ngày vui vẻ, không quấn lấy Tử Phúc dạy nàng vẽ tranh, thì quấn lấy Tử Lộc đi bắt chim bìm bìm cùng với cá trạch. Tử Thọ vội vàng luyện điêu khắc, Tử Hỷ còn lại là đi theo sau Tử Tình chơi đùa. Ngày trôi qua thật nhanh, hơn nửa tháng đi qua cũng không thấy quan sai lại truyền tin. Trong lòng Tử Lộc dần dần sâu lo phiền chán. Tăng Thị Tường và Tử Phúc đều đoán được Tử Lộc thi rớt, cũng an ủi hắn, nói hàng năm đều có nhiều người thi rớt, năm nay không qua thì sang năm thi lại là được. Huống chi hắn vốn vỡ lòng trễ, quan trọng là đừng đánh mất niềm tin vào bản thân. Tử Tình khuyên hắn khi không có ai: Nhị ca, mỗi năm có vạn vạn học sinh, giống như thiên quân vạn mã đi qua cầu Độc Mộc, có thể đi qua được thì chỉ là số ít thôi. Một khi đã vậy, cần gì phải cố gắng đi qua cầu Độc Mộc kia? Con đường thành công không chỉ có một, chỉ cần bản thân tìm đúng đường, mình muốn cái gì đã, rồi nỗ lực hướng tới mục tiêu này. Thành công hay không, ít nhất tương lai sẽ không hối hận. Tuy rằng cả nhà đều khuyên giải, nhưng tâm tình Tử Lộc luôn luôn buồn bã. Thẩm Thị nói, đứa nhỏ này luôn luôn nặng lòng. Càng khuyên giải an ủi, hắn càng để trong lòng. Không bằng cả nhà cứ bỏ qua, đừng nói chuyện này nữa. Tử Phúc vẫn là như thường dẫn hắn đi câu cá, bắt cá trạch, buổi tối bắt chim bìm bịp, qua mấy ngày là tốt lên một ít. Tử Phúc nghe xong vội vàng đáp ứng, nhưng Tử Lộc không muốn ra khỏi cửa, luôn cảm thấy mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Tử Phúc cùng Tử Thọ Tử Hỷ bất chấp tất cả kéo hắn bước đi, xoay xoay vặn vặn như vậy qua 5-6 ngày, thần sắc Tử Lộc mới dần dần như thường, cả nhà mới yên lòng. Không tới vài ngày có một chuyện tốt truyền đến. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 127. Tai bay vạ gió. Nguyên lai là nhà Hạ Ngọc đã làm xong. Hạ Ngọc nghe xong tinh thần tỏa sáng, muốn về chuẩn bị đãi rượu mời khách. Điền Thị vô pháp cản lại, chỉ phải tự mình đi cùng, lại bảo Tử Phúc với Tử Lộc đến giúp. Hạ Ngọc biết Tử Tình vài năm nay luôn luôn chuyện nhà giúp đỡ, đã sớm kiến thức được năng lực của Tử Tình, muốn nàng cùng đi, dù sao mình sức lực có hạn, khó có thể chu toàn. Thẩm Thị nghe xong rất do dự, Tử Phúc cam đoan hắn sẽ bảo vệ muội muội, Thẩm Thị lại luôn dặn dò Tử Tình không được lộ mặt ra ngoài. Chờ bọn Tử Tình tới Kiều thôn, trời đã chạng vạng, mọi người không kịp ăn cơm chiều, la hét muốn tham quan nhà mới. Chu Thiên Thanh đành phải mời mọi người vào nhà. Nhà mới cách lão phòng 5-60 thước, sân có tầm 1 mẫu. Chu Thiên Thanh đã khai khẩn làm đất trồng rau. Nhà giữa là căn nhà có 6 gian phòng, kết cục gần giống như lão phòng. Cửa sau đi ra ngoài là một cái dòng suối nhỏ, rửa rau nuôi vịt rất tiện. Hạ Ngọc kìm lòng không đậu vuốt tường gạch, vuốt vuốt ánh mắt liền đỏ chảy lệ ra. Thật không ngờ, đời này ta còn có thể ở một căn nhà lớn như vậy. Ở căn nhà còn tốt hơn căn nhà cũ kia. Khi đó nhà bọn họ vẫn là tiểu địa chủ, đều do nhị ca nhị tẩu thương ta. Tử Tình thấy thân mình Hạ Ngọc nhỏ gầy, quần áo càng có vẻ rộng rãi, giống như có thể bị gió thổi đi. Ánh mắt đau xót bước lên ôm lấy nàng cười giỡn. Nhị cô quên ta à, ta có công lớn nhất mà. Một câu nói khiến Hạ Ngọc nở nụ cười. Lúc này trời cũng tối, mọi người trở lại lão viện, ăn lung tung ít thứ, rửa ráy rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Điền Thị oán giận nói Tử Tình ngủ không yên lặng, đá thắt lưng bà đau. Nàng nghe xong cũng không nói gì, bốn người một giường. Tử Nhi giờ cũng đã 9 tuổi, bộ dạng còn tương đối khỏe mạnh, khác một trời một vực lúc mới nhận nuôi, ngủ thế nào cũng không thoải mái. Nàng thấy trong viện có 2 cây cam đều kết quả liền hỏi, nhị cô, cam này có ngọt không? Không ngon bằng cam nhà ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi chăm sóc thế nào nữa đấy mà luôn quên mất. Vì thế Tử Tình dạy nàng đem nước vo gạo, cùng với thịt máu loãng gì đó tưới hết lên, phân gà vịt trong viện cũng không lãng phí, đều có thể chôn dưới gốc cây, mùa đông đem những cành dư thừa cắt hết. Tiệc sẽ mở vào 2 ngày sau, Tử Tình hỏi thân nhân có bao nhiêu người, bày bao nhiêu bàn tiệc, còn nữa nơi này có chú ý thứ gì không, bình thường nhà ăn món gì, mấy người quyết định thực đơn cho hôm tân gia. Nàng tính toán xem hết bao nhiêu bạc, thịt heo hết 3 lượng, trứng gà trong nhà đã có. Tử Tình lúc đến cầm theo một ít, thừa lại là nấm hương, quả vỏ cứng. Điểm tâm thì Tử Phúc sẽ nói hắn dẫn Tử Lộc đi ăn châu mua, còn có thể rẻ hơn một chút. Đậu hũ trực tiếp đặt trước ở trong thôn, thịt heo cùng cá chép sẽ chờ chợ mua phiên mua cho tươi mới. Câu đối đương nhiên là giao cho Tử Phúc, bàn ghế bát đũa mâm miếc thì mời người đi mượn. Điền Thị thấy Tình Nhi làm rất chi tiết thỏa đáng, hơn một người con dâu mới về nhiều. Chỉ sợ bà làm nhiều năm như vậy cũng không có thỏa đáng như thế. Thế mới biết vì sao Hạ Ngọc muốn dẫn nàng lại. Nhưng Tử Tình biểu hiện càng ưu tú, trong lòng Điền Thị càng oán hận sâu sắc. Nếu nàng có thể gả cho Đại Mao thì Xuân Ngọc đỡ biết bao nhiêu là chuyện, vừa biết chăm lo việc nhà vừa biết kiếm tiền bạc, không công lại tiện nghi cho người ngoài. Tử Tình đương nhiên không biết, trong lòng Điền Thị vẫn còn nhớ chuyện này. Chính là ánh mắt Điền Thị nhìn về phía nàng một hồi thưởng thức, một hồi oán hận, một hồi ai thán, Tử Tình cũng lười để ý. Sau khi ăn xong, mỗi người nhận công việc của mình mà làm. Tử Tình thấy nhị cô lấy ra số bát đũa nhà ít khi dùng, muốn bưng đi đến chỗ dòng suối nhỏ rửa. Thân thể nàng còn chưa bồi bổ tốt, Tử Tình chỉ có thể nhận lấy, bưng đến dòng suối nhỏ. Bên cạnh dòng suối nhỏ đã có vài phụ thôn phụ rửa giặt rau quần áo. Thấy Tử Tình, mấy người khe khẽ nói nhỏ, tìm hiểu là nữ oa nhà ai, đưa tới một trận tiếng chật chật. Nàng ngẩng đầu cười với các nàng, trong đó một người thấy vội hỏi, ngươi là thân thích nhà ai vậy? Thật là một cô nương xinh xắn, sao ta chưa thấy ngươi? Tử Tình nghe xong nhìn chính mình một lần cũng không quá mức gì, bởi vì là tới làm khách, cho nên mặc bộ đồ Thẩm Thị mới mua, quần áo dài, làn váy và cổ tay có thêu hoa, có mấy con bướm, tóc vẫn búi hai bên, chẳng qua là cắm bướm bướm mà Lâm Khang Bình tặng. Từ tình trả lời, người nọ lại nhiệt tâm tìm hiểu nhà Hạ Ngọc lấy tiền bạc ở đâu để xây nhà, tổng cộng hết bao nhiêu bạc. Theo sau lại hỏi trong nhà Từ Tình làm gì, lại hỏi trong nhà có bao nhiêu ruộng đất. Nàng nghe xong cười cười, trả lời không bao nhiêu câu, liền bưng đồ chạy chối chết. Từ Tình vốn tưởng rằng việc này sẽ kết thúc, ai biết đến chiều, trong viện đến nhiều người, có thôn phụ cũng có thiếu niên 16-17 tuổi. Vào cửa thì ánh mắt tìm kiếm chung quanh, nhiệt tình hỏi trong nhà Hạ Ngọc cùng với Chu Thiên Thanh có chuyện gì vội nói một tiếng, làm cả nhà không hiểu gì cả. Cơm chiều xong, người phụ nữ luôn hỏi Từ Tình ở dòng suối nhỏ cũng vào cửa, không biết nói nhỏ cùng với Hạ Ngọc ở trong phòng cái gì. Lúc đi ra thần sắc không vui, vung khăn tay thở phì phì rồi về. Hạ Ngọc xuất ra hỏi Từ Tình, buổi sáng nàng hỏi ngươi cái gì ở bên dòng suối vậy? Nàng hỏi gì thì cha ta trả lời nấy, sau này ta không quan tâm nàng nữa, nhanh rửa bát rồi về. Thế nào? Hạ Ngọc nói cho nàng biết những người này muốn đến cầu thân. Nhà nàng là nhà giàu kiều thôn, trong nhà có 50 mẫu ruộng đất. Hạ Ngọc nói nàng kia, chất nữ của ta đã đính hôn. Người này luôn cho rằng con nhà nàng tốt, nhà nàng điều kiện tốt. Còn nói con nàng coi trọng Tử Tình, nguyện ý lấy gấp đôi xính lễ. Điền Thị ở một bên nhịn không được cười lạnh nói, cháu gái ta mang vòng tay vàng trên tay cũng bằng một mẫu ruộng nước, cặp bướm bướm trên đầu cũng phải là một mẫu ruộng nước, còn chưa kể tôn tế cho vàng cho ngọc thêm nữa. Nói mấy câu liền đem phụ nhân kia tức giận rồi đi. Ai ngờ ngày kế tiếp, khắp thôn liền truyền tin chất nữ của Hạ Ngọc ham phú quý bị bán cho nhà giàu làm thiếp. Hạ Ngọc vốn không biết, đi ra ngoài luôn thấy thôn nhân chỉ trỏ, trở về liền hỏi chị em dâu nhà nàng mới biết sự tình ngọn nguồn. Tức giận đến nỗi Hạ Ngọc muốn đi tìm phụ nhân kia để đánh nhau, bị Tử Tình cùng với Điền Thị tóm lại. Tử Tình khuyên nhủ, nhị cô, dù sao ta chỉ ở đây vài ngày, ta đi rồi mấy chuyện rảnh rỗi này chậm chậm phai nhạt, thân thể của ngươi không thể tức giận thêm, ngươi đừng quên chúng ta làm việc chính sự quan trọng hơn. Tử Phúc biết việc này, dẫn Tử Nhi vụ trộm dẫn nhau đến cảnh cáo thôn phụ kia, cảnh cáo nàng cùng với con nàng một phen. Người nọ thấy khí thế cùng với khăn trên đầu của Tử Phúc, liên tục đáp ứng không dám lỗ mãng. Chuyện này Tử Tình đương nhiên không thể nào biết được. Một ngày này cũng liền vội vàng đi qua. Sáng sớm hôm sau, hai đệ đệ Chu Thiên Thanh mang sọt dẫn Tử Phúc Tử Lập đi chợ phiên mua đồ. Chu Thiên Thanh đi mượn bàn bắt đũa đưa đến trong nhà mới. Tử Tình ở một bên ghi chép kiểm kê mọi thứ, nhìn xem còn quên gì nữa không. Vội một ngày cuối cùng cũng làm cho thỏa đáng. 28 tháng 6 là ngày đãi tiệc tân gia. Lã gia tử cùng một nhà tăng thị tường mướn xe lừa tới. Cả nhà Xuân Ngọc vội vàng leo xe châu đến. Nói trời còn chưa sáng đã bắt đầu đi. Tăng Thị Khánh chỉ gửi về cho 50 văn tiền. Đứa nhỏ của Thu Ngọc còn nhỏ, cũng tặng lễ nhờ lão gia tử mang đến. Tử Tình thấy đại cô cùng với đại dượng dạo quanh khắp nhà, ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ. Nàng liếc mắt bọn họ một cái, không thể không thừa nhận Xuân Ngọc vẫn có một cái ưu điểm. Ít nhất quần áo cả nhà nàng đều thật sạch sẽ chỉnh tề, mặc dù đều có mụn vá. Nghi thức nhập nhà mới không khác gì nhà của Tử Tình, nhưng lúc Tăng Thị Tường đem một cái gương đồng lớn cao 3 thước treo ở trên bên trái phòng, một mảnh ồ lên. Tử Tình nghe thấy thôn dân nghị luận ồn ào, có người nói, người có tiền có khác, ra tay hào phóng, lại là người đọc sách, làm sao có thể đem nữ nhi bán cho làm thiếp, nghe lầm rồi. Cũng đúng, ta còn nghe nói nhà mới của Hạ Ngọc đều do ca ca của nàng cho tiền xây. Chà chà, ngươi không thấy cả nhà người ta mặc đồ gì à? Đó là vải gì? Ta còn chưa có sờ qua nữa. Theo ta chắc là có người ghen tị nên bịa đặt sinh sự. Ta mà có ca ca như vậy thì thật thích. Hai, ta nói cho ngươi, là nhà giàu Chu gia bà tử nhìn chúng cháu gái của Hạ Ngọc, muốn cầu hôn nhưng người ta không đáp ứng, nói là đã đính hôn rồi. Chắc là bà tử kia ghen ghét nên đồn đãi ra. Đúng vậy đúng vậy, cũng không ngẫm lại người ta sao có thể coi trọng nhà nàng. Không phải chỉ có mấy chục mẫu ruộng mà, có cái gì mà đắc ý. Nhị ca của Hạ Ngọc tự mở một học đường, cháu lớn là tú tài, nghe nói học ở Cò Trắng thư viện. Người ta mới bao lớn, tương lai có thể làm đại quan. Con tàu tử của Hạ Ngọc nữa, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bảo dưỡng thật tốt, lúc tuổi trẻ chắc cũng là mỹ nữ. Theo ta thì đừng nên nghe lời đồn gì, nên đi lại nhiều với người nhà Hạ Ngọc, chưa biết chừng tương lai chúng ta có chuyện gì cầu người ta đó. Mọi việc như thế nói không dứt bên tai. Tử Tình nghe xong chỉ cười cười, nhưng thấy đại cô cùng với đại dượng thì có chút lo lắng bọn họ nháo sự, e rằng có chút khó coi. Tử Tình ngẩng đầu tìm một lần, quả thực thấy Xuân Ngọc đang cùng Điền Thị nói cái gì đó. Thần sắc của Điền Thị có chút nghiêm khắc, Xuân Ngọc thấy như không tình nguyện đồng ý.

Thần thị nhắc tới chuyện năm đó mình ở riêng, làm cho Thu Ngọc nhớ tới cảnh đương thời, nhị ca nhị tẩu mang theo một đống đứa nhỏ đem đồ đạc chuyển đi. Cảm giác như thấy hai người lớn dắt lũ con chạy nạn, bản thân còn cười nhạo dưới đáy lòng thật lâu. Trước giờ không nghĩ tới chuyện giúp bọn họ làm gì cả, trong nhà vừa có chuyện lại quen tật đi tìm nhị ca. Thu Ngọc nghĩ đến đây có chút không tự nhiên nói. Tuy rằng nhị tẩu nói có đạo lý, nhưng ta nào có bản lĩnh như nhị tẩu. Ở riêng không đến một năm đã có thể xây nhà, còn có nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Một mảnh hoang lớn như vậy, vườn này thật tốt, trồng dưa hấu không sợ người khác nhớ thương. Ngươi nhìn đại tỷ đi, cũng trồng một mẫu dưa hấu, thế mà đến cái hạt dưa cũng không thu được, toàn bị trong thôn ăn cắp. Ta mà có căn nhà và vườn thế này, ngủ cũng sẽ bị tỉnh cười. Thẩm thị phẩm đoán trong lòng nàng cũng muốn mình giúp đỡ xây căn nhà gì đó, nhưng nàng ta khóc hạ ngọc. Huống chi lúc nàng còn chưa lấy chồng, theo thừa cất không ít vốn riêng, thành thân trượng phu hàng năm còn có thể đưa hai lượng, trong tay cũng không hề thiếu ngân lượng, tội gì mà muốn tính kế người khác. Nghĩ như vậy trong lòng bà có chút không vui, nhưng cũng không nói thẳng, cười cười: "Muội muội nói sai rồi, nhị tẩu làm có năng lực gì? Sau khi ở riêng, ngân lượng nhị ca ngươi làm ra, một năm phần lớn để đưa cho cha mẹ, cho nên ta mới dẫn vài đứa nhỏ trồng nhiều thứ, bằng không cả nhà phải ăn uống thế nào. Có lúc nào cầu xin người khác đâu, tất cả đều dựa vào mình. Giống như ngươi, cái gì cũng không làm, còn có thể có muội phu nuôi ngươi. Hơn nữa ngươi có một tay tú nương. Bây giờ ngươi còn ít con, không tiêu tiền dùng nhiều lắm, còn có cha mẹ có thể dựa vào. Một hai năm không xoay người được à?" Thu Ngọc là người thông minh, nghe Thẩm thị nói cũng hiểu rõ ý. Nàng không muốn phá hỏng con đường sau này. Bây giờ nhà mẹ đẻ chỉ còn một người đáng tin, có thể dựa vào. Hơn nữa cuộc sống càng ngày càng tốt, cho nên Thu Ngọc liền để xuống tâm tư muốn mượn ngân lượng. Dù sao còn có thể về nhà mẹ đẻ ăn ở, cũng không cần tiêu tiền. Nghĩ đến đây, nàng lại vui vẻ lôi kéo Thẩm thị nói có chuyện khác. Tử Tình thấy Thu Ngọc được Thẩm thị khuyên giải một phen, ôm đứa nhỏ vui vui mừng mừng về nhà, liền kéo vạt áo của Thẩm thị nói: "Nương, mấy đứa tụi con cùng nhau đánh nó. Nếu tiểu cô khẳng định mượn hội bạc xây nhà, con cùng đại ca tiểu tứ một phe, nói tiểu cô sẽ mở miệng. Nhị ca cùng với tiểu tam một phe, nói tiểu cô không mở miệng. Nương nói đi, đến cùng là ai thắng?" Tử Tình nói xong, mấy người tiểu phúc cũng vào vây quanh Thẩm thị muốn biết đáp án. Thẩm thị cười nhìn mấy đứa con, búng chán Tử Tình một cái nói: "Con lại bày cho hả? Đánh đố cái gì thế? Mà các con cũng không ai thua không ai thắng cả. Tiểu cô có mở miệng nhưng không nói thẳng, chỉ bóng gió thôi. Thấy ta đem lời phá hỏng cũng không mở miệng được nữa." "May mà nàng thông minh, tiểu cô luôn luôn để một đường lui cho chính mình." "Đáng tiếc, con tưởng rằng có thể để tam ca miễn phí khắc một con dấu, tiền tiêu vặt cũng ngâm nước nóng rồi." Từ Hỉ ai thán. Từ Tình thấy Từ Thọ cười hề hề rất gian dối, bước lên phía trước đè hắn lại hỏi: "Tiểu Tam, ngươi cũng không thắng, ngươi cười cái gì? Nhanh nói ra, bằng không về sau có ngọc thạch tốt ta sẽ không đưa cho ngươi." Tử Thọ vừa nghe liền sợ hãi vội vàng nói: "Ta làm gì có cười? Ta cảm thấy chúng ta hôm nay tiết kiệm được một mớ bạc lớn, có chút vui vẻ mà thôi. May mà phụ thân đi thu thuê không ở nhà. Các ngươi đoán xem, phụ thân mà ở nhà có cho tiểu cô bạc không? Không bằng chúng ta lại đổ một lần." "Tốt, tốt, ta cũng không có ý kiến." Từ Hỉ kêu to: "Tốt cái đầu ngươi, phụ thân có thể lấy ra để đánh đố hả? Cái này gọi là đại bất kính, mệt ngươi còn là người đọc sách." Từ Phúc gõ lên cốc lên đầu Từ Hỉ. Từ Hỉ vút đầu nhảy lên, ý khuất nhìn Từ Phúc, muốn nói lại không dám nói, chỉ quyệt miệng. Cả nhà cười nghiêng cười ngả. Từ Hỉ cọ đến bên cạnh Thẩm thị, bà cười đủ rồi mới vút đầu Từ Hỉ xoa xoa nói: "Các con yên tâm, phụ thân các con cũng sẽ không cho bạc nàng. Phụ thân các con giờ đã hiểu nhiều điều, mấy lần thì đại cha cùng đại cô các con làm tổn thương, các con bớt nói mấy chuyện này trước mặt cha đi." "Vậy thì nương có thể làm thêm một món ngon không? Mấy ngày nữa sẽ khai giảng, đồ ăn ở học đường không ngon bằng ở nhà. Con muốn ăn móng heo kho tàu." Tử Thọ nói. "Nương, con muốn ăn luôn." Tử Tình bồi thêm một câu, đổi lấy một cặp mắt xem thường. Tử Phúc cùng với Tử Lộc bĩu môi cười nói: "Mỗi ngày cá trách bìm bịp, ngươi còn muốn ăn lươn nữa chứ, chúng ta không bắt đâu." Thẩm thị cười đều đáp ứng. Đến cơm chiều, Tăng Thị Tường thấy đồ ăn đầy bàn hỏi: "Hôm nay là ngày mấy mà phong phú như vậy?" "Ngày thu thuê." Tử Tình nghiêm trang đáp, mọi người đều cười nghiêng ngả. Chu gia ở riêng cất nhanh chóng. Thu Ngọc vốn định đem hai mẫu ruộng nước cho người khác trồng, bị lão gia tử mắng một trận.

Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe xong không khỏi thổn thức. Tăng Thị Tường nói: "Ha, nhớ ngày đó dượng ta còn sống, đại cô ta tôn quý thế nào, một gia đình không ai là không tôn trọng nàng, sợ nàng cả. Bây giờ lại ra thế này." Thẩm Thị nghe xong nói: "Nếu là con ruột thì không thể mặc kệ bà, khó trách mọi người đều nói dưỡng nhi dưỡng già, thành ngữ không thể sai được. Ta cũng hiểu lúc trước đại tẩu chết sống không đồng ý làm con thừa tự, phải muốn tự mình sinh con trai là vì sao? Nhưng ta lúc đó rất sợ đem Phúc Nhi ra ngoài, bằng không không biết vinh quang hôm nay đã thuộc về ai nữa." Hai người cảm thán một hồi, lão gia tử vào cửa hỏi chuẩn bị tế bái đã đầy đủ hết chưa, còn muốn Tử Phúc viết tế văn. Giao xong, vợ chồng Thẩm Thị đều vội vàng. Sáng sớm ngày 15, lão gia tử liền đi qua, dẫn Thị Tường và Tử Phúc đi rồi, nói người trong tộc để chờ ở từ đường, nữ quyến không thể đi theo. Lão gia tử bọn họ mới vừa đi, Thu Ngọc cùng với Điển Thị ôm đứa nhỏ đến, nói dù sao bên này nhiều người cùng đến ăn luôn. Thẩm Thị và Tử Tình lại bận rộn lên. Cũng may sáng sớm Tăng Thị Tường dẫn Tăng Thị Ngọc cùng với Tử Phúc đi chợ phiên chợ mua đồ ăn cho hôm sau, Thẩm Thị mới không cần hao tốn nhiều sức. Chờ lão gia tử bọn họ trở về, Tăng Thị Tường lại dẫn vài biểu đệ trong tộc mượn bàn và bát đũa, cũng thông báo cho người làm bếp núc ngày mai đến giúp. Thật là bận túi bụi. Cố tình lúc này một nhà đại cô Xuân Ngọc cũng tới. Vốn hắn cũng không định cho bọn họ đến, phỏng chừng là lão gia tử muốn mượn cơ hội này làm hòa dịu quan hệ hai nhà. Đến lão gia tử cùng với Điển Thị đoán được ngày kế sẽ phát sinh chuyện gì, phỏng chừng sẽ không nói bọn họ đến. Đồng thời, Tăng Thị Tường, Thẩm Thị và Tử Phúc cũng không chịu, bằng không đánh chết cũng sẽ không thể để cả nhà họ vào cửa. Đáng tiếc, trên đời thực sự không có chuyện gì cứ muốn làm là được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 130, Tử Tình chịu nhục. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị thấy Xuân Nhọc vào cửa nhíu mày. Lã gia tử vội nói: "Mấy người bọn họ tới nhận sai. Hôm nay ngày lành, nhiều người mới náo nhiệt, nếu đuổi ra ngoài đối với thanh danh của đại tôn tử của ta cũng không tốt." "Đúng vậy, nhị ca nhị tẩu, lần trước là ta không đúng, nói hưu nói vượng. Các ngươi đại nhân đại lượng cũng đừng chấp nhặt người không có kiến thức như ta. Chúc mừng các ngươi, đại cháu của ta thực sự có tiền đồ, về sau các ngươi cũng có thể ăn hương uống lạc rồi." Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe xong im lặng, xoay người tiếp đón khách. Xuân Ngọc có chút ngượng ngùng. Tử Phúc thấy vậy không thể đuổi họ ra khỏi cửa, liền đem thư phòng khóa lại. Cũng may mấy ngày trước đã biết trong nhà có khách đến, bề bộn nhiều việc nên sợ loạn, cho nên trước đó đã đem đồ quý trọng cất đi, chỉ chừa lại cái đồng hồ phương Tây để nhìn thời gian. Năm người con trai của nhà Tam bà đã tới sớm giúp đỡ, mượn xong bàn bát đũa còn phải đi tẩy rửa. Tăng Thị Ngọc thấy một mình Thẩm Thị ở bếp bận rộn không ra nỗi gì, liền gọi thê tử mình tới giúp. Cơm trưa bày bốn bàn, cuối cùng cũng đối phó xong. Thẩm Thị kêu đau thắt lưng. Cũng may buổi tiệc tối có người giúp bếp núc trong thôn đến thử lửa. Nhất Tịch làm xong cơm chiều ở lại ăn cơm, Thẩm Thị mới thoải mái hơn nhiều. Cơm chiều xong, một nhà Xuân Ngọc muốn ở lại đây, bởi vì bên lão phòng có Thu Ngọc ở, hai dân khác bị Chu Thị khóa lại. Tăng Thị Tường nghe xong phụng phịu: "Trong nhà có cả đống chuyện cần làm, bận lắm. Trước kia nhiều người ở lão phòng vậy mà các ngươi vẫn ở được, bây giờ thích nhiều chuyện à?" Tử Tình thấy sắc mặt Yến Nhân Đạt nháy mắt thay đổi vài cái, giống như đang cân nhắc cái gì, bỗng nhiên lại bình thường, vội nói là bọn họ lo lắng không chu toàn mang người đi. Ngày kế, Thẩm Kiến Sơn, Thẩm Kiến Thủy mang theo hai nhà lớn nhỏ 20 người đến, theo sau là một nhà Thẩm Kiến Nhân. 10 giờ, cả nhà Tam bà đều đã đi lại. Năm người con trai, năm con dâu, còn có một đống cháu bà nhà bà nữa. Thẩm Thị dẫn Tử Tình bận việc chiêu đãi, ở nông thôn cho nên không chú ý nhiều điều, tuy rằng nam nữ phân tịch, nhưng đều ăn ở trong viện, tổng cộng có 20 bàn, người lớn tuổi một chút đều phải rót nước trà. 11 giờ, lão gia tử Điền Thị bọn họ tới, đại mao nhiệt tình nói giúp đỡ Tử Tình, nàng cảm thấy rất nghi ngờ. Tử Tình nhớ tới chuyện tối hôm qua phụ thân cự tuyệt bọn họ, càng cảm thấy hôm nay đại mao sẽ không có ý tốt gì. Khách nhân đến không sai biệt lắm, Tăng Thị Tường phân phó mở tiệc, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, náo nhiệt thay nhau nổi lên. Người hỗ trợ mang đồ ăn lên thì ít, đều là người quen hoặc thân thích. Thẩm Thị đành phải phái Tử Tình qua đến hỗ trợ bưng đồ ăn. Đại mao cố ý đến gần Tử Tình lớn tiếng nói: "Tình Nhi, ngươi đến đây, ta có điều muốn nói với ngươi." Tử Tình không quan tâm hắn, nghĩ rằng Tình Nhi là tên ngươi kêu được à. Lúc này bên cạnh phát hiện có một ánh mắt, Tử Tình nhìn là một thiếu niên 14-15 tuổi. Nàng cảm thấy mình không quen hắn. Ai ngờ hắn nhìn phía Tử Tình, ngược lại đi tới chào hỏi đại mao, lại hỏi Tử Tình: "Ngươi không nhớ ta à? Lần đó ở học đường hái đào, té ngã, rừng đào, Người nọ còn định nói tiếp, Từ Đình rốt cuộc nhớ tới lần chật vật đó, vội đánh gãy lời hắn. Nguyên lai là ngươi, ta nhớ rồi. Đại Mao ở một bên nghe hỏi, các ngươi quen nhau à? Ngày đó ta dẫn bà đi học đường hái đào, không ngờ bắt ghế bị té, lại có người ở trên cây đào vụng trộm nhìn. Từ Tình rộng rãi đem sự tình nói ra, nhưng lại làm cho thiếu niên có chút đỏ mặt. Kỳ thực trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi, chẳng qua là ngươi không nhớ ta. Lần đó ngươi còn cho chó nhà ngươi đuổi chúng ta chạy trốn, hại ta bị ngã chật chân, không biết ngươi còn có ấn tượng không? Hắn vừa nói Từ Tình nhớ tới hoàn cảnh một năm kia, hình như là Từ Vũ mổ mới sinh, đưa bụng lễ trong thôn, chỉ nhớ rõ có một đứa đuổi theo mình cả ngày kêu lão bà, còn có 7-8 đứa nhỏ ồn ào, trong đó có một người đặc biệt hăng say, chẳng lẽ chính là người trước mắt? Từ Tình ngẩng đầu đánh giá thiếu niên trước mắt một cái, cũng là dáng vẻ đường đường chính chính, thực sự không giống, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi là con sen hay là vua của đám nhỏ đó? Thiếu niên vừa định nói chuyện, chợt thấy Đại Mao vươn tay tới nhận lấy mâm trong tay của Tử Tình, cố ý đem mâm vung về phía Tử Tình, canh dao đều đổ hết lên trước ngực của nàng. Đại Mao lập tức rút khăn trong túi ra, tay phải làm bộ giúp Tử Tình đem đồ ăn trước ngực lau đi, lại dùng sức lôi kéo cổ áo của nàng. Tử Tình theo bản năng kéo lại, lộ ra một mảnh bả vai, tay trái lại nhanh chóng cầm cặp váy Tử Tình giật mạnh, váy bị tụt xuống đất, nàng hoảng hốt. Cũng may thiếu niên bên cạnh phản ứng mau, kéo Tử Tình ra quát hỏi, ngươi muốn làm gì hả? Lúc này ánh mắt mọi người đều chuyển tới bên này, Tử Tình hiểu được, vừa tức vừa thẹn, một tay ôm cổ áo, một tay vội vàng nhặt váy lên chạy vào nhà. Yến Nhân Đạt đứng lên nói, không có gì, chính là con ta không cẩn thận làm mâm nghiêng, đồ ăn hắn tung té lên trên quần áo biểu muội hắn. Con ta cùng biểu muội hắn là Thanh Mai Trúc Mã, nên thay nàng lau một chút, không cẩn thận đụng phải nàng, làm váy nàng xé rách, cũng thấy được nội y của biểu muội nó, con ta nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm cưới nàng. Con ngươi vô sỉ thì có, con ngươi cố ý xé cổ áo người ta, hơn nữa con ngươi cố ý đem mâm đổ lên người cô nương ấy, cũng là cố ý xé váy người ta. Thiếu niên nhanh chóng phản bác. Yến Nhân Đạt nghe nói có chút nóng nảy, tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, đừng có nói bậy bạ. Ta không có nói bậy, quan hệ đến danh dự của một cô nương, ta thấy không riêng gì con ngươi vô sỉ, mà ngươi cũng vô sỉ. Ta thấy người vô sỉ chính là ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà lôi kéo biểu muội nhà ta nói cười cười, ngươi quen làm nắm mà. Đừng bảo ta không biết ngươi có cái tâm tư gì, Đại Mao hỏi thiếu niên. Lúc này Tăng Thị Tường, Thẩm Thị và Tử Phúc đều đi lại. Tử Phúc đi lên đạp Đại Mao mấy cái, Đại Mao không ngờ Tử Phúc sẽ động thủ, phản ứng đi lại liền cùng Tử Phúc đánh lên. Nhị Mao Tam Mao thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ. Vài biểu ca Thẩm gia đã sớm không kiên nhẫn cũng ra tay. Còn mấy tôn tử nhà Tam bà nữa, luôn đọc sách ở học đường của Tăng Thị Tường, được cha mẹ cùng bà dạy không thể quên ơn, thấy Tử Phúc cùng người đánh nhau sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì thế người người xoa tay cũng chống lại chạy lại. Mắt thấy sẽ một hồi đại loạn phát sinh, Tăng Thị Tường vội bảo vệ con trai mình nói, Đại Mao, dẫn cha mẹ ngươi về nhà, về sau đừng vào cổng nhà ta nữa, ta không có loại cháu như ngươi, cũng không có muội muội như nương ngươi. Yến Nhân Đạt còn muốn nói gì nữa, lão gia tử kéo hắn ngồi xuống, lại nói với Tăng Thị Tường, đứa nhỏ, nghe cha nói một câu thôi, cứ tạm thời gác lại việc này, khi khác lại nói, nếu giờ để bọn họ đi, ngược lại sẽ làm thanh danh của Tử Tình không tốt. Thẩm Thị nghe xong kéo vạt áo của Tăng Thị Tường một chút, hắn liền hiểu ý nàng nói với Yến Nhân Đạt, hoặc là thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm, hoặc là dẫn cả nhà ngươi cút đi, từ đây về sau không được bước vào nhà ta nửa bước. Yến Nhân Đạt chưa từng thấy Tăng Thị Tường ghê gớm như vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này Tăng Thị Tường mới giải thích cùng với khách khứa, ngượng ngùng, mới vừa rồi là có chút ngoài ý muốn, cháu trai của ta không cẩn thận làm đổ thức ăn, tiểu nữ bị bắn lên quần áo nên cũng bị kinh sợ, không có việc gì, mọi người cứ tiếp tục đi. Vẫn có người thấp giọng nghị luận, dù sao có người thấy được dáng vẻ chật vật của Tử Tình, Tử Phúc rất sốt ruột nhưng lại bó tay. Lúc này thiếu niên kia lớn tiếng giải thích nói, thực sự không xảy ra chuyện lớn, ta cùng Đại Mao học chung 2 năm, gần 1 năm không gặp, đi lại chào hỏi một lát, nào biết hắn kích động làm đổ đồ ăn, làm cho nữ oa đi ngang qua sợ, cho nên mới xảy ra nho nhỏ ngoài ý muốn. Các ngươi cũng đừng có nói bừa mà làm hỏng thanh danh người ta. Nguyên lai thiếu niên này là tiểu nhi tử nhà Lý Chính, thôn nhân thấy hắn giải thích mới lại lần nữa trở lại trên bàn ăn uống, nhưng vẫn có người khe khẽ nói nhỏ. Tử Phúc hơi nhẹ nhàng thở ra nói một câu, đa tạ. Thiếu niên đi đến bên cạnh Tử Phúc thấp giọng nói, không cần cảm ơn. Tiễn bước thôn nhân, Tăng Thị Tường lưu lại lão gia tử cùng với Điền Thị vào một nhà sân ngọc. Người nhà Thẩm gia tự nhiên biết nếu không có Hà Thị ngăn cản đã sớm tiến lên đánh người rồi. Dưới sự khuyên bảo của Hà Thị tạm thời cáo từ, Tăng Thị Tường để Thu Ngọc nhấn Nhị Mao và những đứa nhỏ khác về trước, sau đó chất vấn Yến Nhân Đạt. Muội phu, chuyện hôm nay gây ra là muốn gì hả? Tử Tình đã đính hôn, mà trước khi đính hôn ta cũng nói rõ ràng, nàng sẽ không gả cho Đại Mao. Ngươi là một trưởng bối mà hãm hại nàng như vậy, nàng làm sao để đối mặt bị cả thôn dân chảy trách? Đối mặt với trượng phu mới đính hôn của nàng hả? Ngươi muốn gì? Nhiều năm qua ta tự hỏi mình không để nhà ngươi thất vọng, cùng nuôi mấy đứa con cho ngươi nhiều năm, hàng năm nương đều vụng trộm trợ cấp ngươi, đều là ngân lượng của ta. Ngươi đừng cho ta người khác là kẻ mù, là kẻ ngốc. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi có ý gì. Hôm nay ta lần nữa nói cho ngươi, cho dù hôm nay ngươi có hại nữ nhi của ta bị từ hôn, nữ nhi của ta cho dù làm gái lỡ thì không gả được, ta sẽ nuôi nàng cả đời. Các ngươi chết tâm đi. Nhị ca, sao ngươi phải khổ vậy? Đại Mao nhà ta cũng không phải cố ý. Này không phải là điều ngoài ý muốn sao? Đại Ma sẽ phụ trách sai lầm mà. Dù sao Tử Tình cũng đã đính hôn, hôm nay trước mặt mọi người lại xảy ra chuyện như vậy, về sau nàng ngẩng đầu trong thôn thế nào, nhà chồng biết khẳng định cũng không tha cho nàng. Từ hôn là chuyện sớm muộn thôi, chúng ta suy nghĩ về Tử Tình mới nói sẽ cưới nàng. Nhị ca làm như chúng ta cố ý thương lượng để hãm hại nàng vậy, điều này sao có thể chứ? Dù sao Tử Tình vẫn là cháu gái ruột của Xuân Ngọc, các ngươi không coi Đại Mao là cháu ngoại, nhưng chúng ta vẫn coi Tử Tình là cháu gái. Yến Nhân Đạt mặt dày nói, đừng có thả dám nữa, các ngươi thì lương thiện cái khỉ gì, đừng cho là ta không biết các ngươi có tâm tư gì. Ngươi dám thề là các ngươi không thương lượng với trời đất không? Ngươi dám nói các ngươi không có ý định với Tử Tình không? Dù nàng bị từ hôn cũng không tới phiên Đại Mao nhà ngươi, chết tâm đi. Cha bọn nhỏ cũng nói rồi, chúng ta nuôi nữ nhi cả đời cũng không đẩy nàng vào hố lửa nhà ngươi. Thập Thị tức giận đến lời thô tục để tuôn ra. Nhị tẩu, đừng có nói như vậy, nói không chừng đến lúc đó các ngươi còn muốn cầu Đại Mao chúng ta cưới Tử Tình nữa. Cả đám người trong sân để thấy được Tử Tình nhà ngươi bộ dáng thế nào, truyền ra đi, còn không biết người khác nói như thế nào nữa. Đại Mao nhà ta còn sợ người khác chỉ trỏ đấy. Cưới Tử Tình cũng coi như là nể tình thân thích rồi, các ngươi còn hò hét này nọ. Xuân Ngọc nói, cút ra khỏi nhà của ta, ta không có muội muội như ngươi, sau này đừng đến nhà ta nữa, mấy năm nay coi như ta nuôi một bạch nhãn lang. Cút, mau cút. Tăng Thị Tường lớn tiếng rít gào. Điền Thị nghe xong còn muốn nói cái gì, lão gia tử túm bà. Yến Nhân Đạt còn định há mồm, Tăng Thị Tường sai Tử Phúc tiễn khách. Tử Phúc đã sớm chờ những lời này, lấy gậy gộc không chút khách khí đánh đuổi người đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.